Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 683. Hổ nha bản thân phong bế. Saeko tiểu thư, đây là, chấm ngoặc kép. Cất cơ nâu tiến sĩ bọn người nhìn xem rời đi vệ tử thanh. Ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Đây là thế nào? Busujima Saeko đắng chát lắc đầu. Sự tình biến hóa vượt ra khỏi chúng nhân dự liệu. Ai? Nói xong vậy không tại đi giải thích quá nhiều. Lập tức hướng phía tiên linh đảo phương hướng bay đi. Vệ tử thanh không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn biết. Hắn đang sợ, cũng không phải là nói sợ cái gì, mà là mình hy vọng Busujima Saeko muốn biểu đạt lời nói. Không phải là mình tâm suy nghĩ cái kia đồng dạng, chỉ là vệ tử thanh thất vọng. Khi đi tới hổ nha gian phòng thời điểm, gian phòng sớm đã đứng đầy rất nhiều người. Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu Công Chúa, mình tỷ tỷ vệ tử phu người, còn có cha mẹ mình, Dược Sư Túi. Còn có Tô Lăng Nhã bọn người đều ở nơi này. Chỉ là mọi người sắc mặt đều có chút không đúng. Cha mình bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Mẫu thân mình lại là võ giả miệng thấp giọng nức nở. Khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đi vào đợi. Bạch Huyền Quân đi tới bên cạnh hắn. Tử thanh, khinh âm nàng, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh lắc đầu. Không để cho mẫu thân mình nói xong. Hắn chậm rãi đi đến. Chúng nhân cho vệ tử thanh chảy ra một cái thông đạo. Biết, đi đến hổ nha trước mặt, hắn mới ngồi ở xuống tới. Ở trước mặt hắn, thấy rõ linh hồn nàng đã triệt để chữa trị hoàn thành. Thậm chí có thể nói, lúc trước linh hồn nàng cường độ mạnh hơn, lộ ra như vậy hoàn mỹ, như vậy trong suốt. Thế nhưng là, đến cùng chỗ đó có vấn đề, nàng không phải hẳn là tỉnh rồi sao? Làm sao hội không có tỉnh? Vệ tử thanh trầm giọng nói. Không ai có thể đi hồi phục hắn. Bởi vì bọn họ cũng không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nàng là hẳn là tỉnh. Chỉ ít tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là, Dược Sư Túi đỡ xuống mũi khung kính. Có lẽ, ta có thể biết một chút à? Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía Dược Sư Túi. Vệ tử thanh cũng là như thế, chỉ là ánh mắt của hắn lại tràn đầy băng lãnh, cùng một tia chất vấn. Túi, nói cho ta biết, ở đâu là xảy ra vấn đề, chấm ngoặc kép, túi y thuật cũng không có mình cao. Thế nhưng là tại nào đó một số phương diện túi lại là vượt qua mình. Bất luận tu vi, bất luận kinh lịch, chỉ là hắn không biết, mình cũng nhìn không ra vấn đề. Cái này túi còn biết thứ gì? Túi mắt nhìn chúng nhân, nhìn về phía tiểu long nữ, cuối cùng nhìn về phía vệ tử thanh. Có lẽ, cũng không phải là nàng không cách nào tỉnh lại, chỉ là nàng không nguyện ý tỉnh a. Chấm ngoặc kép, nàng không nguyện ý tỉnh lại. Nghe nói như thế, vệ tử thanh ngẩn ra. Đây là ý gì? Không nguyện ý tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng không biết tất cả mọi người đang đợi nàng tỉnh lại sao? Chẳng lẽ nàng không biết bây giờ nàng bộ dạng này, để bao nhiêu người vì thống khổ, vì nàng khổ sở sao? Vệ tử thanh không có minh bạch, nhưng là ở đây rất nhiều nữ nhân đều phản ứng lại đây. Đặc biệt là Tô Lăng Nhã, càng là toàn thân run lên, trực tiếp trầm mặc xuống, vốn là muốn nói chuyện, ngạnh sinh sinh bị mình nuốt xuống. Tử thanh, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ đi tới vệ tử thanh bên người. Nắm lấy tay nàng, lắc đầu, nhìn về phía Tô Lăng Nhã, hết thảy đều không nói. Oan nghiệt a, Bạch Huyền Quân nức nở, vệ thanh hải run rẩy thân thể, ngồi liệt tại ghế sofa, thấp giọng lẩm bẩm lấy, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đây hết thảy, cuối cùng vẫn là mình tạo thành. Vệ tử thanh có chút không rõ nhìn xem tiểu long nữ. Thế nhưng là khi thuận nàng ánh mắt nhìn. Nhìn thấy trầm mặc Tô Lăng Nhã, khi nhìn đến chúng nhân phản ứng, toàn thân lập tức run lên, không có ở nói chuyện, trầm mặc lại, nguyên lai, hết thảy còn là mình vấn đề sao? Hắn trầm mặc, quay người nhìn xem hổ nha, mặt lộ ra đắng chát thần sắc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thế gian, khắc khổ nhất, khắc sâu trong lòng sự tình không ai qua được tình cảm. Thế nhưng là nhất là đả thương người vậy không ai qua được tình một chữ này. Chúng nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Bọn họ có thể cảm nhận được Vệ Tử Thanh cảm thụ. Vì Hổ Nha, hắn thậm chí chống cự thiên kiếp, kém chút chết tại thiên kiếp dưới, trực tiếp táng thân tại Thái Bình Dương phía dưới. Thế nhưng là nàng là tốt, lại bởi vì hắn cùng nàng tình cảm mà chìm ngủ không tỉnh đến. Nhất là tự trách, mỗ quá hắn đi, nàng thế nào mới có thể tỉnh lại. Tô Lăng Nhã nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó nhìn xem dược sư túi mở miệng nói. Hắn đã có thể biết Hổ Nha bất tỉnh nguyên nhân, như vậy tự nhiên cũng biết nên như thế nào mới có thể tỉnh dậy đi. Đúng vậy a, túi tiên sinh, người biết Hổ Nha tỉ như thế nào mới có thể tỉnh lại sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía dược sư túi. Một mặt vội vàng, xem như Vệ Tử Thanh cũng là nhìn xem dược sư túi. Hy vọng từ trong miệng hắn nghe được mình muốn đáp án. Thế nhưng là, dược sư túi lắc đầu. Ta không có cách nào. Tâm bệnh còn phải tâm dược y. Nhìn nàng đã tỉnh lại lúc nào. Nếu là khả năng, nói không chừng rất nhanh sẽ tỉnh tới. Chấm ngoặc kép, tâm bệnh còn phải tâm dược y sao? Chúng nhân biết lời này là có ý gì? Bởi vì Hổ Nha cùng Vệ Tử Thanh nguyên bản quan hệ, nàng đang không ngừng trốn tránh một số việc thực. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, nàng mới hội tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ, cái gọi là tâm bệnh, kỳ thật chỉ không phải là nàng và Vệ Tử Thanh tình cảm sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn xem chúng nhân trầm mặc, dược sư túi lại mở miệng nói. Bất quá cái gì? Vệ Tử Phu mặt có chút vội vàng nói. Bất quá nàng như là không thể đi ra tới lời nói. Chỉ sợ cả đời này cũng có thể là. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh toàn thân run lên. Chúng nhân vậy là theo chân trầm mặc lại, mặt mang lấy thần sắc phức tạp. Dược sư túi lời còn chưa dứt, thế nhưng là các nàng làm sao lại không biết cái này dược sư túi là có ý gì? Cả một đời đều không thể hướng tỉnh lại sao? Vệ Tử Thanh mặt tràn đầy đắng chát thần sắc. Hắn đường là tình đường con đường. Thế nhưng là đây chẳng lẽ là tình đường con đường sao? Bên cạnh mình nữ nhân, từng cái muốn xảy ra chuyện, từng cái muốn chịu đủ lấy tra tấn cùng thống khổ. Dạng này chính mình mới có thể đi đến con đường này sao? Tiểu Long nữ cũng thế. Saeko cũng thế. Linh Nhi cũng thế. Ngọc Thấu cũng thế. Là ngay cả hiện tại Hổ Nha. Vậy đồng dạng là như thế. Như quả thật là dạng này, như vậy con đường này, ta lại tại sao phải đi? Vệ Tử Thanh nội tâm thống khổ lấy, gầm thét, ánh mắt biến đến đỏ bừng. Hắn không có ở nói chuyện, chỉ là tay run run sờ lấy Hổ Nha gương mặt, lập tức quay người rời đi. Thanh Nhi ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem quay người rời đi Vệ Tử Thanh. Bạch Huyền Quân lối ra muốn quấy nhiễu, lại bị Vệ Tử Phu giữ chặt. Mẹ, để hắn đi thôi, hắn cần lẳng lặng. Hiện tại hắn, ai thống khổ hơn? Chấm ngoặc kép, Bạch Huyền Quân há to miệng, không có ở đi quấy nhiễu. Nhìn xem Hổ Nha mặt thương cảm càng nặng mấy phần, cả phòng trở nên rất là yên tĩnh. Loại này yên tĩnh là chưa từng có kiềm chế. Đổi mới hơi trễ, hôm qua giúp 50 sông tuyến hợp lệ các vị các huynh đệ, vất vả mọi người, mặc dù nói cuối cùng vẫn là không có đạt tiêu chuẩn, nhưng 50 vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Cảm ơn mọi người vất vả, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.